ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 567, ngả bài. Ta không giả, cầu ủng hộ, dùng tại ta trên sinh hoạt đi, ngoài dữ liệu của mọi người. Tần Minh vậy mà không có trực tiếp mở phiến, mà là trả lời một câu như vậy. Người phóng viên kia lúc này trong lòng cười lạnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên cường đâu. Xem ra vừa rồi chỉ là xúc động mà thôi. Đánh xong người kia một bàn tay về sau, hiện tại sợ ảnh hưởng danh tiếng. Hắn cười, cười đến 10 điểm làm càn. Xin hỏi ngươi định dùng tại sinh hoạt phương diện kia đâu? Là mua khu nhà cấp cao vẫn là mua xe sang trọng? Không cân nhắc là xã hội làm điểm cống hiến sao? Ba tương đương, vừa dứt lời, Tần Minh một bàn tay lại tới. Kia thằng lùn phóng viên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Bị rút đến người ngã ngựa đổ. A, ngươi, người phóng viên này muốn điên rồi. Hắn không biết rõ Tần Minh tại sao muốn phiến hắn. Cũng không biết mình nói sai cái gì. Nhưng hắn biết rõ, Tần Minh đang trêu đùa hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh trí trạch sụp đổ giá trị 1.555 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cảnh trí trạch sụp đổ giá trị 1.555 điểm. Ngoặc kép, liền chút tiền ấy ăn bữa sáng đều không đủ. Mua cái gì xe sang trọng khu nhà cấp cao? Làm được xã hội cống hiến còn chưa đủ nhiều không? Cần phải dùng tiền đi làm cống hiến. Nghe nói như thế, hiện trường các phóng viên kém chút cho quỳ. 7.000 vạn ăn bữa sáng đều không đủ. Đây cũng quá sẽ trang bức. Vấn đề là hơn 7 giờ vạn. Ăn bữa sáng không đủ liền không đủ. Người tại sao muốn đánh người đâu? Nhìn tên lùn này cho phiến. Sắp khóc, vân vân. Tên lùn này làm sao choáng rồi? Cái gặp thằng lùn phóng viên ngay từ đầu vẫn rất nhảy nhót. Bị Tần Minh phiến xong một bàn tay về sau, nằm trên mặt đất phẫn hận. Nhưng nghe xong Tần Minh câu nói kia về sau, nôn ra một ngụm lão huyết liền té xỉu. Ở đây các phóng viên cảm thấy một trận hàn ý. Thật là đáng sợ, một bàn tay đem người phiến choáng. Chưa nghe nói qua vị này Tần tiên sinh luyện võ qua a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vốn cho rằng tiết mục sẽ bỏ giờ, hiện trường hội hỗn loạn, nhưng Tần Minh không cho cơ hội, tại đại gia còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bắt đầu triệu hoán vị kế tiếp may mắn người xem. Vị kia lão hói đầu đồng chí, ngươi qua đây một cái, chúng phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Mới vừa rồi còn tại phàn nàn hỗ động phân đoạn thật nhàm chán các phóng viên. Hiện tại lúc này không oán giận, bởi vì tốt kích thích a, kích thích bọn hắn đều nhanh điên rồi. Cái dạng gì phỏng vấn hiện trường có thể không động đậy động liền mở phiến? Chỉ có Tần Minh, cái dạng gì tiết mục hiện trường, có người hành hung phóng viên. Cả nước tốt mười mấy ức người xem đồng thời xem online còn vỗ tay bảo hay. Chỉ có Tần Minh, cứ như vậy, tại khán giả nhiệt tình ủng hộ cùng các phóng viên vô tư kính dâng hà. Tại Đế Kinh cái này xây dựng mấy cái tuần lễ long trọng trên sân khấu. Tần Minh dùng phong phú tiếng nói năng lực, cùng cường kiện thể lực, là khán giả diễn ra vừa ra xã hội rác rưởi gạt bỏ hành động. Ngoại trừ nhiệm vụ chỗ quy định kia 6 đồ cặn bã danh ngạch. Hắn còn ngoài định mức nhiều rõ ràng mấy cái, đem cái này đến từ cả nước phóng viên người trong vòng cạn bã nhóm. Cũng tiêu diệt cái triệt để. Ngay từ đầu tất cả mọi người là mộng, nhưng càng là đến đằng sau đại gia dần dần tỉnh ngộ. Tần Minh không phải đang làm sự tình, hắn là tại làm chuyện tốt. Theo Tần Minh mỗi lần phiến một bàn tay, khán giả tâm cũng hung hăng run rẩy một cái. Sau đó vỗ tay bảo hay, đến cuối cùng, thậm chí đều không cần Tần Minh mở phiến, bọn hắn cũng tự giác vỗ tay. Sau một tiếng, một cái đến từ hệ thống nhắc nhở âm, chậm rãi vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ, thành công hoàn thành cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến nhường 10 cá nhân phẩm giá trị thấp hơn 50. Cạn bã, sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90%. Thu hoạch được cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng từng cái siêu cấp gói quà lớn một cái. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành bổn hệ thống toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến. Thu hoạch được trung cực hệ thống ban thưởng trung cực gói quà lớn một phần. Ngoặc kép, Tần Minh ngạc nhiên, cái gì? Toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến làm xong? Trung cực gói quà lớn? Nghe xong liền tốt tha bộ dáng. Hệ thống, giúp ta đem bên trong túi đeo lưng gói quà lớn toàn bộ mở ra. Tần Minh là cái quả quyết người, giống hủy đi gói quà loại chuyện này, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cuối cùng siêu cấp gói quà lớn a, đến cùng sẽ cho vật gì tốt? Hệ thống hồi phục rất nhanh, mà lại lần này làm việc, thật đúng là không trì hoãn. Đinh, ngay tại là túc chủ mở ra toàn bộ gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi một phút. Một phút sao? Tần Minh mắt nhìn hiện trường người xem cùng các phóng viên. Theo hắn phỏng vấn dừng lại, đại gia liền khí cũng không dám thở một cái. Đều đang đợi suy nghĩ nhìn xem, vị này là xã hội làm ra kiệt xuất cống hiến Tần Minh tiên sinh. Tiếp xuống muốn làm gì? Tần Minh rốt cục có động tác, cái gặp hắn sửa sang quần áo, nhanh chân lưu tinh vượt hướng sân khấu, đứng ở sân khấu ở giữa nhất. Giờ phút này, trốn ở phía sau màn ánh đèn sư nhóm không hẹn mà cùng đem ánh đèn đánh ở trên người hắn. Thật giống như ra ngoài bản năng, bất kể là hiện trường lãnh đạo, công tác nhân viên vẫn là người xem, hoặc là thông qua TV, máy tính cùng điện thoại quan sát phát trực tiếp cả nước khán giả. Ánh mắt cũng cùng nhau ngưng tụ tại cái này một đạo tiêu sái lại đẹp trai thân ảnh bên trên. Rốt cuộc không rời ra. Tần tiên sinh, xin hỏi, ngài muốn làm cái gì? Đồng dạng đứng tại trên đài. Lại không nửa điểm ánh đèn hội tụ người chủ trì hỏi. Tần Minh tiếp lời ống, thuận tay một bàn tay đem hắn đánh bay. Muốn ta làm cái gì? Còn đến phiên ngươi hỏi tới. Khán giả, ngoặc kép, giờ khắc này, toàn thế giới đều giống như dừng lại. Không biết rõ bao nhiêu người nín hơi ngưng thần. Cổ hướng phía trước quyên góp đủ hai thốn. Liền vì nghe rõ ràng Tần Minh tiếp xuống muốn nói chuyện. Mà Tần Minh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dừng lại đại khái 2 giây về sau, hắn lần nữa ngẩng đầu, mang trên mặt nồng đậm phiền muộn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh, ngả bài, ta không giả, kỳ thật ta là trục tỷ phú ông. Đám người kinh ngạc, Tần Minh tiếp tục nói, không chỉ là trục tỷ phú ông. Ta còn có rất nhiều thân phận. Tiểu Minh đồng học là ta microblogging số. Xã hội anh hùng là ta xưng hào. Nghiên cứu khoa học vĩ nhân là ta thành tựu. Nghệ thuật đại sư là ta hứng thú. Đương nhiên, những này đều không phải là chính yếu nhất. Trọng yếu nhất là, ta là một tên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.